Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Dạ Vương cùng Diệp Tưởng đang dần dần đồng hóa. Diệp Tưởng bắt đầu ảnh hưởng đến Dạ Vương, mà Dạ Vương cũng đồng dạng bắt đầu ảnh hưởng tới Diệp Tưởng. Dạ Vương ý thức được, tình huống hiện tại đã không thể phòng thủ bị động mà phải chủ động. Tuy rằng nơi này là hoang tuyền, là sân nhà của quỷ hồn, nhưng chung quy có thí linh toàn cơ đại trận. Có cấm chế chi lực vẫn khiến hắn có chút ưu thế. Hắn bước về phía trước một bước này nhìn như đơn giản thế nhưng lại không phải. Mỗi bước hắn đi đều thông qua những sợi tơ màu đen kia tính toán vị trí âm khí mạnh yếu. Thông qua vị trí di động lại cảm ứng sự biến hóa của âm khí. Tính toán này nghe qua tương đối phức tạp, cảm giác bản thân với âm khí không khó. Thế nhưng trong đại trận âm khí hỗn loạn như thế này, muốn tinh chuẩn tính ra vị trí có khả năng tồn tại âm sát rất khó khăn. Phải biết, âm sát đã không còn là quỷ hồn bình thường, mà là tồn tại hoàn toàn dựa vào hoán niệm, cho nên muốn phán định vị trí của nó về mặt vật lý tương đối khó khăn. Dạ Vương tự hỏi, trong toàn bộ Hạ Hầu gia tộc, trừ hắn ra, không có người nào khác làm được điểm này. Không, trong đầu hắn bỗng nhiên xẹt qua một gương mặt, Linh, thiếu niên thần bí khó lường kia cho tới nay hắn vẫn không nhìn thấu. Linh, đối mặt với hắn mang lại cho Dạ Vương áp lực, so với Hạ Hầu địa tạng còn lớn hơn, lại di động vài bước, Dạ Vương đột nhiên nhìn lại một phương hướng nào đó. Vừa rồi, trong nháy mắt hắn cảm ứng được chỗ nào đó âm khí hội tụ có điểm dị thường. Bất quá, đó chỉ là trong nháy mắt, cũng có khả năng phán đoán sai lầm. Bất quá, Dạ Vương hướng tới vị trí kia lại bỏ thêm vài sợi tơ màu đen. Sau đó hắn liền đi qua vị trí kia, mà Tinh Diệu ở bên cạnh cũng gắt gao đi theo. Bất quá vị trí âm khí lưu động kia tựa như đã khôi phục bình thường. Là ảo giác hay là Tinh Diệu, từ giờ trở đi mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhớ kỹ. Là bất cứ chuyện gì, không có sự cho phép của ta tuyệt đối không được phát ra bất cứ thanh âm nào, bất cứ biểu tình nào hay bất cứ công kích, hành động nào, những lời này, là dùng phương thức truyền âm mật nói với Tinh Diệu, truyền âm trong đạo thuật thuộc về một loại tương đối thô thiển. Chỉ có thể nhằm vào một người đặc biệt nói chuyện, những người khác đều không thể nghe được, rất thích hợp để mật đàm. Bất quá lời thề tâm ma không thể thông qua truyền âm mật, mà phải chính miệng nói ra. Vâng, thiếu chủ, Hạ Hầu Tinh Diệu tự nhiên cũng dùng phương thức truyền âm trả lời. Đây là sau khi hắn thề nguyện trung thành với Dạ Vương. Hắn nhận được mệnh lệnh đầu tiên, mệnh lệnh này nếu hắn không thể hoàn thành hoàn hảo, như vậy, Dạ Vương sẽ không còn coi trọng hắn, lại càng không để ý tới sinh tử của hắn. Một bước, lại một bước, mỗi một bước bước đi đều khiến trái tim Hạ Hầu Tinh Diệu đập rộn. Giờ khắc này, sinh và tử chỉ cách nhau một đường. Hắn hiện tại đang chờ đợi mệnh lệnh của Dạ Vương, nhất là trong mệnh lệnh có chỉ thị không được phép làm ra bất cứ phản kích nào. Điểm này người bình thường muốn tuân thủ cũng không dễ dàng. Nhưng Tinh Diệu biết, chỉ có làm như vậy, Dạ Vương mới có thể bảo hộ hắn. Tiếp đó, Dạ Vương dần dần nghe được một vài âm thanh không tầm thường. Âm sát không có ngoại lệ, thời điểm chết đi đều không thể hóa giải oán khí xung thiên chung quanh. Tuyệt đại đa số đều là bị giết chết một cách tàn nhẫn. Mà vì nội tâm có oán hận, so với quỷ hồn bình thường càng thêm khát vọng trở về dương gian báo thù đòi mạng. Cũng vì thế mà không thể vượt qua được hoàng tuyền, mà muốn trở về dương gian. Như vậy tự nhiên phải đạt được bản đồ ghi lại lộ tuyến từ âm phủ thông tới dương gian. Loại oán khí này, một khi hội tụ thật nhiều sẽ để lộ ra manh mối. Lỗ tai hắn bắt đầu nghe được âm thanh thuộc về linh loại. Đó là âm thanh tràn ngập nguyền rủa độc ác, âm sát cảm ứng được sự tồn tại của bản đồ âm phủ. Đối với hai nhân loại cản trở, nó phát ra âm thanh oán hận. Gần, càng gần, Dạ Vương lại bước thêm một bước, nên là lúc thu lưới. Nhưng mà vào lúc này, hắn lại cảm giác sau lưng phát ra một trận cảm giác lạnh lẽo. Hắn đột ngột quay đầu lại, Trong bóng đêm, một gương mặt tái nhợt chợt hiện ra, vọt tới phía Dạ Vương. Vô số sợi tơ màu đen phóng ra, nhưng tốc độ vẫn không đủ nhanh. Một giây này, Tinh Diệu sợ tới mức cơ hồ phản xạ có điều kiện muốn vận dụng phù lục trong tay. Nhưng hắn nghĩ tới mệnh lệnh của Dạ Vương liền ngạnh xanh nhịn xuống. Mà trong nháy mắt này, Diệp Tưởng cũng bị nhận ảnh hưởng. Trước mắt, vài người đã vọt tới trước mặt hắn. Hắn cũng đã lấy ra Hạo Thiên Kiếm. Diệt, trong huyết hải trải qua tuế nguyệt lâu dài ngược lại càng ma luyện linh hồn hắn. Dưới một kiếm này, người đá trước mặt nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Mà Dạ Vương bên kia bị hai âm sát giáp công trước sau. Âm sát cũng đều nháy mắt xông tới. Dạ Vương căn bản không kịp ứng phó cả hai bên. Về phần Hạ Hầu Tinh Diệu, hắn cho dù ra tay cũng không có ý nghĩa. Thực lực chênh lệch bày ra đó, Dạ Vương đích xác rất mạnh. Thế nhưng bị hai âm sát 500 năm như vậy đột tập, cũng khiến hắn phản ứng không kịp. Trong bóng tối, hắn bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm kia trực tiếp xuyên thấu qua bộ mặt của âm sát phía trước. Thế nhưng nháy mắt khi mũi kiếm đâm xuyên qua, gương mặt đó liền giống như là do một mảnh xương mù tạo thành. Tan biến, âm sát phía sau hắn giờ phút này cũng lộ ra, đánh về phía Dạ Vương. Trong bóng đêm, Tinh Diệu cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng Dạ Vương cho dù không quay đầu lại cũng cảm ứng được. Không còn kịp rồi, hắn không kịp đem kiếm vung về phía sau. Trong cự ly gần như vậy bị 500 năm âm sát trực tiếp tập kích mà không tiến hành bất cứ phản kích nào. Cho dù là Dạ Vương cũng không có khả năng sống sót. Động thủ, Dạ Vương giống ra hai chữ này. Tinh Diệu lập tức đưa ra phản ứng. Thế nhưng, đạo thuật của hắn đối với âm sát 500 năm kia căn bản không có bất cứ hiệu quả. Khi cảm xúc tuyệt vọng trong lòng ùa lên, bỗng nhiên một trận gầm gừ trong bóng đêm phát ra. Tiếp đó, âm sát kia thế nhưng lại trực tiếp bị kéo về phía sau. Sau đó là một trận cuồng phong âm khí, thậm chí làm sắc mặt Tinh Diệu một phen kịch biến. Cái này, đây là, Dạ Vương cùng Tinh Diệu đều bị một bàn tay gắt gao khóa chặt. Không gian trước mắt nhanh chóng phát sinh biến hóa, một mảnh bóng tối nhanh chóng chuyển thành ánh sáng. Không có việc gì chứ. Trước mắt là một nữ tử tuyệt mỹ đang khoanh tay đứng nhìn Dạ Vương cùng Tinh Diệu được cứu ra. Nói, xem ra, đã vượt qua, mà phía trước mặt Dạ Vương cùng Tinh Diệu còn có một khối nữ thi cả người khô quát. Trên người nữ thi là vô số gông cùng xiềng xích đang trói chặt. Đó chính là thủ đoạn khống chế của Hạ Hầu gia tộc. Ta thuyết phục gia chủ phái ra địa thi. Hơn nữa còn dùng một tấm phù truyền tống không gian quý giá. Phải biết, phù truyền tống không gian chính là vật bảo mệnh tối cường. Có thể gần như thay cho kiếp phù. Sau đó nàng nhìn về phía nữ thi, nói, địa thi, hiện tại trở về trong quan tài đi. Nhưng mà, Hạ Hầu Tinh Diệu nhìn về phía nữ thi kia, tuy đã kiệt lực duy trì biểu tình không đổi, nhưng trong lòng đã dâng lên kinh đào hãi lãng. Không. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diễn viên Hạ Hầu Tinh Diệu thuộc về rạp chiếu phim thứ 18, ngày xưa dưới trướng Lý Tín Lăng. Bất quá lúc trước vì thực lực không đủ cho nên không thể tham diễn. Gia tộc Nylia 3, mới nhặt về một cái mạng, mà đối với những diễn viên nổi tiếng của rạp chiếu phim đại danh đỉnh đỉnh dẫn đầu khu ma trận doanh. Rạp chiếu phim thứ 19 đều biết rất rõ ràng. Tối cường quỷ sai Nam Cung Tiểu Tăng, hình phạt sư Kim Cực Thọ, mà nữ mắt làm Seri, ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh, thần y Miyazaki Meiko, tuy rằng những người này đều đã chết, thế nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng rành mạch, nữ thi trước mắt được xưng là địa thi, nhìn thấy nào cũng thấy chính là, thần y Miyazaki Meiko đã chết trong, gia tộc Nylia. Mỹ nữ tuyệt mỹ kia chính là Hạ Hầu Thái Lam, nàng quay đầu lại khiến cho nữ thi kia đi theo nàng. Mà ánh mắt Tinh Diệu vẫn nhìn chằm chằm vào nữ thi. Sẽ không sai đâu, chính là Miyazaki Meiko, trong trận chiến, gia tộc Nylia 3, bởi vì đa số người biết chuyện đều đã chết. Sau khi, phòng học dị độ 2, công chiếu mới được một vài người nắm được chi tiết. Có thể xác định là Miyazaki Meiko đích xác đã chết, nhưng vì cái gì cư nhiên biến thành địa thi xuất hiện trong thế giới bản đồ âm phủ? Trên thực tế, thời điểm mở quan tài ra, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy địa thi cũng làm Thái Lam sợ tới ngây người. Meiko đã chết, nhưng vì sao nàng đã chết lại bị Hạ Hầu gia tộc luyện chế thành cương thi? Cách chương.